Đế Bá, chương 6319, Tiễn Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh một tiếng vang thật lớn, ba tay hiện lên bách binh hóa thành đồ đằng, bao phủ thiên địa. Trong chớp mắt này, Tam Thủ Bảo Vương hai viên thánh quả ở trên bầu trời xoay nhanh nở rộ. Tùy theo, hai cỗ vô thượng đại đạo chi lực oanh thiên mà lên, hỏa tan trăm binh đồ đằng. Trong chớp mắt này, theo, oanh, tiếng vang phía dưới. Trăm binh đồ đằng ôm theo hai đầu vô thượng long quân đại đạo, chi phối lấy mắt nguyệt tinh thần, chìm nổi 3.000 thế giới. Tại cường đại như vậy lực lượng vô địch phía dưới, tất cả học sinh cũng cảm giác mình như là sâu kiến đồng dạng. Tại cùng lúc đó, tứ phương tôn giả cũng là hét lớn một tiếng, một đầu tứ phía, phi tốc xoay tròn, theo đầu của hắn xoay tròn đến cực hạn thời điểm, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Từ phía sân trào ra phù văn trong nháy mắt đang xoay tròn bên trong hóa thành phù văn mạch sung. Ngay tại phù văn mạch sung oanh thiên mà lên thời điểm, hắn hai viên thánh quả long quân chi lực tựa như là bạo liệt một dạng, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tựa như là thần kiếm kẹp lấy mạch sung một dạng, hóa thành một đạo trùng thiên diệt địa mạch sung thiên kiếm. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, tứ phương tôn giả, Tam Thủ Bảo Vương đều đánh ra chính mình cường đại nhất một kích. Tam Thủ Bảo Vương thét dài nói, bách binh đồ đằng thiên, theo vừa dứt lời xong, oanh, tiếng vang phía dưới bách binh đồ đằng thiên trong nháy mắt oanh sát mà xuống, toàn bộ thư viện đều bị dạng này đồ đằng trời bao phủ, nghiền ép xuống thời điểm, toàn bộ thư viện muốn vỡ nát một dạng, phanh phanh phanh thanh âm vỡ nát bên tai không dứt. Quản chi là thư viện có tăng lớn lực lượng vô địch gia trì, y nguyên có không ít lâu vũ sụp đổ. Tứ phương thánh kiếm. Tứ phương tôn giả mạch sung thiên kiếm, cũng trong chớp mắt này chém xuống, một chém mà rơi, chém xuống nhật nguyệt tinh thần, bổ ra vạn cổ đại thế. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, toàn bộ thư viện tựa như là muốn bị hủy diệt một dạng, tất cả học sinh cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, rất nhiều học sinh đều là thét lên không ngừng, đều muốn thoát đi mà đi. Chính là ở thời điểm này, tất cả học sinh liền xem như muốn dốc hết toàn lực đào tẩu, nhưng là... cũng là không thể động đậy, tại tàn phá bừa bãi long quân lực lượng phía dưới, bọn hắn hoàn toàn bị trấn áp, không thể động đậy. Tại trong nháy mắt này, tại cái này lúc sinh tử, huyết hải đao khách hai mắt ngưng tụ, tại trong đôi mắt, đã tách ra sát ý ngưng tụ ở giữa, đao ý bắn ra. Keng, một tiếng vang lên, đao quang lên, huyết ảnh hiện, huyết hải đao khách xuất đao. Đao xuất huyết hải đao khách thanh âm 10 phần lạnh nhạt, tại. Keng, đao minh âm thanh bên trong, chỉ gặp đao quang đằng thiên mà lên thời điểm, giữa thiên địa, văng lên vô tận sóng máu một làn sóng ngay sau đó một làn sóng, sóng máu đập thẳng lên thiên khung, muốn đem trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần đập xuống. Sóng máu ngập trời, đao còn chưa hiện thời điểm, đã là để thiên địa sinh linh run rẩy. Trong chớp mắt này, tất cả sinh linh đều cảm giác, chính mình mai táng tại vô tận trong huyết hải. Tự mình ngã tại trong huyết hải này thời điểm, vậy chỉ bất quá ngàn vạn người chết một trong thôi, toàn bộ huyết hải, là do ngàn vạn sinh tử máu tươi ngưng tụ mà thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đao thành huyết hải, tất cả học sinh đều ngửi thấy mùi máu tươi, tất cả học sinh đều toàn thân run rẩy. Như vậy đao xuất huyết hải để tất cả học sinh đều cảm nhận được sợ hãi, loại sợ hãi này vượt xa Tam Thủ Bảo Vương, tứ phương tôn giả trấn áp sợ hãi. Phanh, tiếng vang, rung chuyển toàn bộ thiên địa, toàn bộ thư viện đều lay động, không ngừng, tại ngập trời vọt lên huyết hải, vậy mà ngăn trở, nâng đỡ lên oanh sát mà tới. Bách binh đồ đằng thiên, cùng, tứ phương thánh kiếm, bách binh đồ đằng thiên, tứ phương thánh kiếm, hai đại sát chiêu nặng nề mà đánh vào trên huyết hải, càng là nhấc lên ức vạn trượng sóng lớn, muốn đem toàn bộ huyết hải đập nát một dạng, tựa hồ. Trong huyết hải tất cả huyết thủy đại dương mênh mông đập đến bay lên một dạng. Keng, trong huyết hải gặp đao quang, một đao chém qua huyết hải, kéo lên cây bóng thật dài, đao quang chém ra toàn bộ huyết hải một phân thành hai. Tại huyết hải nâng đỡ ở bách binh đồ đằng thiên, tứ phương thánh kiếm thời điểm, đao quang một chém mà ra, một đao lướt qua huyết hải, chém ra huyết hải. Tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, huyết đao vô địch. Trong nháy mắt này, huyết đao chặt đứt. Bách binh đồ đằng thiên, tứ phương thánh kiếm, một đao thẳng khu ma vào. Nghe được, răng rắc, Thành âm vỡ nát vang lên, quản chi tam thủ bảo vương bách binh đổ đằng thiên, tứ phương tôn giả tứ phương thánh kiếm cường đại vô địch, nhưng là, đều không thể chống đỡ được huyết hải đao khách một chiêu. Đao xuất huyết hải, một đao chặt đứt vô song tuyệt học, tam thủ bảo vương, tứ phương tôn giả cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, trong nháy mắt này, hai người bọn họ thân như bay phách, trong nháy mắt, lấy nhất không có gì sánh kịp tốc độ bước ra mấy chục loại bộ pháp, đổi mấy chục loại thân pháp, muốn tránh thoát một đao này. Keng, đao quang lướt qua thiên địa, huyết ảnh chiếu sáng, một đao này đã khóa lại thiên địa, kéo lên đao quang, thẳng đến hướng tam thủ bảo vương, tứ phương tôn giả. Ngươi dám, ngay tại nguy treo ở một đường thời điểm, hét lớn một tiếng vang lên, dường như sấm sét, ở giữa thiên địa nổ tung. Tại trong nháy mắt này, tại dưới tinh không kia, đứng đấy một người tinh thần phấn chấn, tóc đen bay phấp phới, áo khoác phần phật, có tinh không thần chỉ chi tư. Dạng này một tôn tinh không thần chỉ, xuất hiện tại dưới tinh không kia, một tiếng này uống, tại. Ông, một tiếng vang lên thanh âm, dây mình động, thiên địa ngưng. Trong nháy mắt này, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh, đều tại thời khắc này cảm thụ được nhật nguyệt tinh thần ngưng tụ tại một chút, thiên địa vạn đạo chi lực. Cũng ngưng tụ tại một chút. Ánh sáng lóe lên, tùy theo qua hồi lâu sau mới là. Ba, một tiếng xé gió, hư không xuất hiện tinh tuyến. Xuất hiện thời gian lỗ rách, một tiễn phá xuyên, một tiễn này, bắn thủng vạn nhạc, kích thấu đại địa, có thể bắn rơi cửu thiên thái dương, một tiễn ra, thiên địa chư thần đều là vẫn lạc vậy. Tiễn thánh, tại một tiễn này phá không thời điểm, bắn thẳng về phía huyết hải đao khách. Muốn cứu tam thủ bảo vương, tứ phương tôn giả. Nhìn thấy một tiễn này, Nhạc Sơn Kiếm cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, lập tức nhận ra xuất tiễn người là thần thánh phương nào. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao Minh, biển máu ngập trời thời khắc, một đao đoạt giết tam thủ bảo vương, tứ phương tôn giả thời điểm, đối mặt trong nháy mắt xuyên phá thời không, thẳng đến cổ họng mình một tiễn, huyết hải đao khách cũng không có hồi đao hộ thể. Tại sinh tử treo ở một đường ở giữa, huyết hải đao khách lại một lần nữa xuất đao, nhưng là, xuất đao, không còn là vừa rồi một đao kia, mà là hắn cái tay còn lại đưa ra một cây đao đến, trở tay một đao, huyết quang lóe lên, đao quang phá không. Tại, keng, đao mình vang lên thời điểm, chỉ gặp một đạo mang theo huyết quang đao ảnh trong nháy mắt phách không mà ra, kéo lấy thật dài đao quang, tựa như là huyết ảnh một dạng, đem đại địa bổ ra hai nửa. Đao ảnh vô song, sắc bén không thể đỡ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai đao đều xuất hiện, hai đao đều trong nháy mắt chém giết kết thúc. Tại tiếng vang phía dưới, huyết quang đao ảnh kéo chạm thiên địa, chặt đứt bắn giết hướng mình một tiễn, mà đổi thành bên ngoài một đao, cũng không ngừng, chém giết chúng tam thủ bảo vương, tứ phương tôn giả. Huyết đao có thể tại một chém phía dưới vô tận lượn vòng, nghe được. A, một tiếng hét thảm. Một đao chém xuống đằng sau, không chỉ là đem tam thủ bảo vương, tứ phương tôn giả đầu lâu chém xuống trên mặt đất, mà lại, hai vị này long quân thánh quả cũng trong nháy mắt bị cái này huyết đao một chém mà diệt. Một chiêu này huyết đao, quá bá đạo, thánh quả lại cứng rắn, cũng ngăn không được một đao này. Huyết đao chém qua, trong nháy mắt chôn vùi thánh quả, coi như tam thủ bảo vương, tứ phương tôn giả muốn sống tới, vậy cũng là chuyện không thể nào. Tam thủ bảo vương, tứ phương tôn giả đầu lâu lăn xuống trên mặt đất thời điểm, ánh mắt của bọn hắn đều trợn trừng lên, há miệng muốn nói, bọn hắn tại trước khi chết thời điểm, cũng nhịn không được thán phục một tiếng. Đao thật là nhanh tốt cương phách đao, đáng tiếc, dạng này sợ hãi thán phục đã cũng không nói ra được, huyết hải đao khách, xuất đao quá nhanh, xuất đao quá cương bá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh tới cực điểm, một đao chém xuống. Trong nháy mắt chém giết hai vị long quân, nắm giữ hai viên thánh quả long quân. Đây là cỡ nào rung động sự tình, đối với học sinh mà nói, có được hai viên thánh quả long quân, đã là rất cường đại, trong lòng bọn họ coi như không phải cử thế vô địch, cũng là rất nhiều học sinh cả đời không cách nào vượt qua cảnh giới, nhưng là, bây giờ lại bị một đao chém giết. Huyết hải đao khách, đao ra thấy máu, đao đao huyết hải, ở thời điểm này. Tất cả mọi người mới có thể chân chính lý giải. Huyết hải đao khách, xưng hào, chỉ có gặp qua huyết hải đao khách xuất đao, chỉ có gặp qua huyết hải đao khách giết người, lúc này mới có thể chân chính đi minh bạch hắn vì cái gì gọi huyết hải đao khách. Nếu là không có gặp qua huyết hải đao khách xuất đao, đối với huyết hải đao khách lý giải, cái kia vẻn vẹn lưu tại xưng hô trên mặt chữ thôi. Nhưng là, thấy qua huyết hải đao khách xuất đao, loại rung động kia, loại kia kinh hãi, để cho người ta có một loại khắc cốt minh tâm cảm giác. Huyết hải đao khách, đao ra thấy máu. Sau khi lấy lại tinh thần, không ít học sinh run rẩy một chút, nhìn thấy huyết hải đao khách cũng đã là rùng mình, hai chân như nhũn ra, đã không cần nhìn thấy huyết hải đao khách xuất đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, cũng có học sinh nhìn xem đầu lâu lăn xuống trên mặt đất tam thủ bảo vương, tứ phương tôn giả, giống chấp kiếm công tử xuất thân như vậy tại chấp kiếm tông hoặc là những cái kia xuất thân từ thiên thần đạo học sinh, không khỏi toàn thân băng lãnh, bọn hắn nhìn xem tông môn của mình đại đạo lão tổ, bị huyết hải đao khách chém giết, nhìn xem đầu lâu của bọn hắn lăn xuống trên mặt đất, đây đối với bọn hắn tới nói, là việc rung động lòng người cỡ nào. Tiễn Thánh, ở thời điểm này, có học sinh lấy lại tinh thần, nhìn xem dưới tinh không đứng đấy người kia, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói ra. Tiễn Thánh, Truy Thần Cung Tiễn Thánh, Truy Thần Cung muốn xuất thủ. Lão Tổ, lúc này, Tiểu Minh Vương lấy lại tinh thần, cũng là đối với dưới tinh không người cúi đầu. Tiễn Thánh, Truy Thần Cung Lão Tổ, có được 3 viên vô song thánh quả Long Quân. Ở thời điểm này, tất cả mọi người minh bạch, lần này, thiên thần đạo đối với Minh Nhân Chu là nhất định phải được, bằng không, chẳng lẽ ngay cả Truy Thần Cung đều đã tham dự, mà lại, Tiễn Thánh loại lão tổ này đều xuất thủ. Truy Thần Cung, tại đương kim thiên thần đạo tới nói, xưng phải là bên trên truyền thừa cường đại nhất tông môn, đương kim Truy Thần Cung, có Ly Ẩn Đế quân tọa chấn, cũng có Quang Minh Vương thiên tài tuyệt thế như vậy. Có thể nói, hôm nay Truy Thần Cung, đã là tuyệt quan thiên thần đạo. Thậm chí là có thể hiệu lệnh thiên thần đạo. Truy Thần Cung lão tổ tới, bất kỳ cái gì học sinh, đều hiểu, việc này đã là đại biểu cho toàn bộ thiên thần đạo thái độ. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.